Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 17, Tiểu Hào Phong 3. 4/5 cầu đặt mua. Có người chính là tự mang phong tình, ỷ vào chính mình đẹp đẽ, trong lúc lơ đãng liền sẽ nói ra rất nhiều không phù hợp trường hợp. Vừa nãy nàng chính là thuận miệng nói một chút, sau đó Thẩm Minh não bổ thật lâu, sau đó cho mình một lòng bàn tay. Nghĩ gì thế? Có chút tất số có được hay không? Weibo, thằng Ngô Kinh uống rượu lái xe thăng đề tài chỉ quét không tới 2 giờ. Liền không còn, bởi vì không có gì hay đào. Ngục giam 10 ngày du, đau đớn thê thảm, trải qua lệnh Ngô Kinh khó có thể quên. Cho tới tạm giam hết hiệu lực sau, hắn còn đặc biệt ở Triều Dương Giao thông chi đội mở ra một hồi cuộc tọa đàm, hướng xã hội công chúng cùng những người ái mộ xin lỗi, đồng thời hắn còn hướng giao thông đội đưa ra xin làm giao thông người tình nguyện, phối hợp giao thông chấp pháp tuyên truyền, rất thẳng thắn thừa nhận sai lầm, đồng thời nhiều lần biểu thị mình bị bắt là một chuyện tốt, tránh khỏi chính mình say lái khả năng phát sinh tai nạn giao thông. Cùng đại đa số người sinh mệnh so với, danh dự cá nhân bé nhỏ không đáng kể. Thái độ như vậy, thực sự là đen không đứng lên. Rất nhiều chính vụ Weibo trực tiếp cầm Ngô Kinh mở soạt. Thuận tiện lại lần nữa tuyên truyền cường điệu không thể uống rượu lái xe. Lưu Bồi Cường, dài một chút tâm đi. Pháp luật trước mặt, người người bình đẳng, sự tình phát triển đến cuối cùng, quả thực là đều đều vui vẻ. Không biết lúc đầu nghĩ đào Ngô Kinh hắc liệu người, đến cùng trong lòng tư vị làm sao? Kỳ thực, việc này rất đơn giản, một cái nhận lý lẽ cứng nhắc, có trách nhiệm tâm, củi gạo dầu muối vị trọng, chỉ chuyên chú với sự nghiệp của mình người, người rất khó tìm đến hắn hắc liệu. Cùng với nói là bọn họ tam quan chính, không bằng nói là bọn họ căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đi đối như vậy, chuyện như vậy, phát biểu cái gì cái nhìn. Bởi vì làm như vậy quá lãng phí sự nghiệp thành công, nuôi gia đình sống tạm thời gian. Đại Lưu vì viết tiểu thuyết có thể đi tầng dưới chót trải nghiệm mấy tháng sinh hoạt, hoa thời gian mấy năm cấu tạo, viết mười mấy vạn chữ còn có thể quả đoán từ bỏ một lần nữa xuất phát. Ngô Kinh động đất có thể chạy đi tiền tuyến trợ giúp, vì quay phim có thể đi bộ đội đặc chủng tập huấn 8 tháng. Liền như thế tới nói đi, bọn họ loại cấp bậc này chuyên chú với công tác cùng sinh hoạt thái độ, để bọn họ căn bản không nhiều thời gian như vậy đi phạm sai lầm. Người chỉ cần không bắt nạt đến thê tử của bọn họ con cái trên đầu, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không chủ động nhảy ra cùng ngươi chống lại. Người chỉ cần không quấy rầy bọn họ công việc bình thường, bọn họ căn bản liền sẽ không cùng ngươi nhiều nói mấy câu. Trên người bọn họ có Trung Quốc truyền thống nam nhân hết thảy khuyết điểm cùng hết thảy tốt đẹp. Phẩm chất, bọn họ chân thật, lo chuyện nhà, chăm chỉ làm việc, đại nam tử chủ nghĩa, ý thức trách nhiệm trọng, là mỗi người bên người đều sẽ xuất hiện hảo nhi tử. Người cha tốt, bạn tốt, đổi vị suy nghĩ một hồi. Loại người này làm sao đen? Sở dĩ bọn họ vắt óc tìm mưu kế chỉ tìm tới 13 năm trước uống rượu lái xe còn có Đại Lưu mò cá sáng tác, cầm minh triều kiếm giết thanh triều quan. Xin lỗi, khóa này bạn trên mạng không có tốt như vậy lừa rồi. Đúng rồi, Thẩm Minh in Tiểu Hào, đại khái từ 16 năm cuối năm sẽ không có lại đổ bộ quá rồi. Vì sao? Bởi vì hắn đỏ, công tác quá nhiều, không rảnh nhổ nước bọt chính mình không ưa hiện tượng. 10 giờ sáng, Thẩm Minh còn ỉ lại ở trên giường. Ngoặc kép, rời giường rồi, để ta lại ngủ một hồi đi. Ta mệt mỏi quá, ai bảo ngươi hơn nửa đêm chạy đi thư phòng nhìn tư liệu. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Ta còn biết mật tỷ cũng đi vào rồi. Nói, ngươi cùng với nàng hàn huyên cái gì? Không tán gẫu cái gì? chính là nàng nghĩ diễn ta điện ảnh. Ta từ chối rồi. Không đúng rồi. Trong tình huống bình thường, ngươi không phải nên hỏi ta làm không sao? Thẩm Minh nhìn một chút nãy Tiêu Đại Hung, lại nhìn một chút mặt của nàng. Được rồi, đã hiểu. Trình Tiêu chẳng đáng cười cợt. Làm sao có khả năng? Ngươi đều như vậy rồi, còn làm cái gì? Coi rẻ ta. Ngươi có tin hay không ta lập tức gọi 10 cái cô nương ở ngay trước mặt ngươi đánh cho ngươi xem. Thẩm Minh phẫn nộ đứng dậy. Hai cái đông. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Minh Tử còn coi chính mình nghe lầm rồi. Không có gì, ta đi xuống trước rồi. Đắc tội rồi phương trưởng, ngươi còn muốn đi? Trực tiếp đem nàng ném tới trên giường. Hai cái đông, coi rẻ ai đó. Cho vui khởi động tiểu vương tử tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Sinh hoạt lại như không có bình luận chuyện online. Tuy rằng vẫn tiếp tục, thế nhưng hưng phấn điểm chỉ có thể chính mình hưởng thụ. Thẩm Minh từ phòng tắm đi ra, thay quần áo khác, chuẩn bị xuống lầu ăn một chút gì. Các khách nhân đều đi rồi, bao quát Triệu Kim Mạch. Không lâu lắm, Trình Tiêu xuống lầu, nhìn thấy đang ngồi ở trước bàn miệng lớn ăn đồ ăn Thẩm Minh. Than phiền một câu, người sau đó buổi tối đừng ăn khuya rồi. Ngoặc kép, làm sao rồi? Ngươi đều có bụng nhỏ rồi. Thẩm Minh sờ sờ chính mình cái bụng. Vẫn tốt chứ. Quên đi. Ngày mai bắt đầu ta tập thể hình. Ngươi ngày mai không phải muốn đi đập Tôi và Tổ quốc tôi. Sao? Ngoặc kép. Nha. Đó là ở quân khu. Ta có thể cùng các binh sĩ cùng đi ra nắm. Rèn luyện một chút. Thôi đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi điện thoại vang lên. Chính chuẩn bị nhổ nước bọt một hồi, Trình Tiêu chợt nghe một trận chấn động, mặt đỏ lên, sau đó mới chú ý tới là Thẩm Minh điện thoại di động. Nhanh chóng nhắc nhở, là Trần Húc, tiếp, a, ồ, này, Thẩm Minh cầm điện thoại lên, đầu bên kia điện thoại Trần Húc trực tiếp hỏi, Minh ca, người trước in tiểu hào, có hay không viết cái gì khác người nội dung? Ngoặc kép, không có a. 17 năm đầu năm không phải phơi bày một lần sao? Sau đó ta sẽ vô dụng quá. Trần Húc nói tiếp, vậy thì tốt, trên mạng bắt đầu lẫn lộn ngươi tiểu hào sự tình. Có đúng không? Ta xem một chút. Cúp điện thoại, Trình Tiêu bên kia đã điểm mở Weibo. Sau đó nhìn thấy thăng Thẩm Minh tam quan thăng. Thăng Thẩm Minh coi rẻ thần tượng thăng hai cái đề tài. Thẩm Minh đến gần liếc mắt nhìn, không để ý lắm khoát tay áo một cái. Này đều trước đây sao quá đề tài rồi. Ngược lại chính là đem Thẩm Minh trước đây in viết quá đồ vật lôi ra đến. Secret shot, chú ý, tuyệt đối không thể đoạn nhiều. Nếu không thì, liên lạc với đoạn sau, kẻ ngu si đều biết xảy ra chuyện gì. Thẩm Minh trước đây đã nói rất nhiều lời. Tiểu hào mà, chính là dùng để nhổ nước bọt bất mãn trong lòng địa phương. Nói cách khác hắn nhổ nước bọt quá chơi đại bài. Nhổ nước bọt quá thần tượng quá mức nữ tính hóa. Trong lời nói có chút coi rẻ thần tượng. Trình Tiêu nói, đây là có người mang tiết tấu đen ngươi. Không có chuyện gì. Ta hiện tại nhân khí không phải mấy người mang tiết tấu liền có thể đen lên. Ngoặc kép, ngươi yên tâm như vậy. Ta được chính, ngồi đến thẳng, có gì đáng sợ chứ? Trình Tiêu suy nghĩ một chút. Vậy ta giúp ngươi về một câu đi. Tùy hiện, Thẩm Minh vội vàng ăn đồ ăn. Không rảnh nhìn chính mình, hắc liệu. Trình Tiêu lấy điện thoại di động ra, gõ mấy dòng chữ. Phảng phất nhìn thấy một đám người vọt tới nhân gia thư phòng, tìm kiếm hắn hết thảy luyện chữ giấy vụn, nhìn một chút có hay không gió mát không biết chữ, hoặc di dân sở chỉ ghi chép tốt kéo hướng đi chuồn chuồn mời thưởng. Còn nhân vật thiết lập đổ nát, hắn chính là diễn viên, từ đâu tới nhân vật thiết lập? Một bầy chỉ hiểu được điên cuồng truy tinh người đều sẽ theo bản năng cảm thấy người khác đều là vì nào đó minh tinh mới đi xem phim. khán giả yêu thích Thẩm Minh là bởi vì tác phẩm của hắn. Còn có, hắn nếu là coi rẻ idol, vì sao còn đi cùng với ta? Chúng ta đã đính hôn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.